họ tới đó họ vớt, họ cứu, họ trì chú, thấy không? Họ trì chú, họ mời tất cả những người dưới này nè, những người bị chết chìm dưới này nè, đi về chùa. Nhờ cái pháp của Đức Phật mà rửa đi cái nghiệp của họ, cho nên họ họ hết hết giờ rồi, thôi ngừng, phải không? Bữa sau là giảng tiếp cái này.